mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, kịch chiến Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương to lớn như thân thể bị Ngộ Không một quyền đánh bay ra ngoài. Cái này Ngưu Ma Vương bị Ngộ Không một quyền đánh bay, nhưng là lại không có bị tổn thương chút nào. Một cái xoay mình liền đứng lên, sau đó thở phì phò nói, ơ kìa nha, người cái này hồ tôn dở trò lừa bịp, lại đảm dám đánh lén ta lão Ngưu. Ngộ Không lại thầm nghĩ, quả nhiên, nguyên lai một quyền này của hắn chính là dò xét Ngưu Ma Vương. Nhìn hắn có hay không cũng tu luyện bát cửu huyền công. Mà dò xét kết quả là, Ngưu Ma Vương không chỉ tu luyện bát cửu huyền công, mà còn cảnh giới so với hắn còn muốn cao hơn mấy phần. Ngộ Không lúc này bát cửu huyền công mới vừa đột phá bát cực thất khiếu, mà Ngưu Ma Vương sợ là đã sớm đột phá bát cực bát khiếu, chỉ thiếu chút nữa là được thành tựu tối cao kim thân, nhục thân thành thánh. Nếu như Ngộ Không không có khác thủ đoạn, lúc này gặp phải Ngưu Ma Vương sợ rằng chỉ có ăn quả đáng phần. Bất quá, kia chỉ chẳng qua là nếu như mà thôi. Ngưu Ma Vương, ngươi đừng nói bừa, ngươi Tôn gia gia quang minh chính đại, một quyền này chính là chính diện công kích, là chính ngươi không có bản lĩnh, không phòng được ngươi Tôn gia gia quả đấm, lại ở chỗ này vu hãm ngươi Tôn gia gia. Cái này lại là đạo lý gì? Ngộ Không quát mắng. Ngưu Ma Vương vừa nghe, nhất thời trố mắt nghẹn họng, không nói lấy biện. Cái này, được rồi, lần này ngươi Ngưu gia gia nhận tài. Bất quá, tiếp theo lần, ngươi cũng đừng muốn lấy đúng dịp. Vừa nói, Ngưu Ma Vương vận khí hỗn thiết côn, nhưng thấy hắn tay trái nhẹ nhàng thoáng một cái, hỗn thiết côn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc tựa như cùng giao long xuất hải giống nhau từ hắn dưới nách chui ra. Đầu côn run lẩy bẩy, vang lên ong ong, giống như cắn người khác đầu rồng một dạng hướng Ngộ Không vọt tới. Mắt thấy Ngưu Ma Vương côn thế mạnh như vậy, Ngộ Không cũng không khỏi thầm kinh hãi, không dám nhẹ hơi kỳ phong mang, lắc người một cái né tránh hỗn thiết côn phạm vi công kích, chợt bay lên một cước, thuận thế hướng Ngưu Ma Vương bên sườn công tới. Lại là này như vậy, cái này một lần ngươi đừng mơ tưởng đánh trúng ngươi Ngưu gia gia. Vừa nói, Ngưu Ma Vương côn thế biến đổi, song tay run một cái, kia hỗn thiết côn khác du mà xuất hiện ở hắn phía bên phải, ngăn trở Ngộ Không công kích đường đi. Ngộ Không một cước này đá vào Ngưu Ma Vương hỗn thiết côn trên, một tiếng vang thật lớn, Ngộ Không bay rớt ra ngoài, mà Ngưu Ma Vương thân thể cũng không tự chủ được về phía sau quay ngược lại hai bước. Tốt đại khí lực, ta Ngưu Ma Vương được xưng đại lực Ngưu Ma Vương, chỉ là khí lực hiếm có người địch, người cái này hầu vương lại có thể một cước đem ta lão Ngưu đạp lui hai bước. Quả nhiên bất phàm, Ngưu Ma Vương thở dài nói, tiếng than thở trong, hắn đã đối Ngộ Không gọi có thay đổi, bất chi bất giác thu hồi hắn lúc trước khinh thường, chỉ cảm thấy Ngộ Không là đáng giá hắn kính nể đối thủ. Cái này Ngưu Ma Vương từ tu luyện bát cửu huyền công tới nay, trong cùng thế hệ hiếm có người mà, sau đó thành tài sau đó, rời đi đầu châu núi Ma Vương trại, càng là tươi mới gặp địch thủ, trong lúc vô tình liền sinh lòng ngang tàng, thẳng đến lúc này gặp phải Ngộ Không, hắn mới biết rõ mình coi thường anh hùng thiên hạ. Lão Ngưu, ngươi cũng không tệ, Ngộ Không cũng nói, Ngưu Ma Vương cười lớn một tiếng nói, như nhau, Tôn Hầu Vương, ngươi sao không lấy ra vũ khí, cùng ta lão Ngưu tái chiến 300 hiệp. Ngộ Không lại nói, ta lão Tôn không quen khiến cho vũ khí, bình thường dùng chính là cái này một đôi quả đấm. Đã như vậy, kia ta lão Ngưu liền không khách khí. Vừa nói, hắn lại vận khí trong tay hỗn thiết côn. Cái này hỗn thiết côn trong tay hắn, như giao long xuất hải, nếu như rắn ra khỏi hang, giống như là sống một dạng vừa có khí thế, lại linh hoạt vạn phần, chiêu thức bàng bạc mà biến hóa đa đoan. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không cũng nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Bất quá, đối mặt áp lực này, Ngộ Không không chỉ có không sợ, ngược lại sinh ra hào tình vạn trượng, mà còn không chút nào vận chuyển cửu chuyển thần thức dự định. Ngược lại chuẩn bị nhìn một chút chính mình chỉ bằng bát cửu huyền công cùng cái này Ngưu Ma Vương có thể chiến đến trình độ nào. Lúc này, hai người mặc dù thông minh gặp nhau, nhưng là ra tay lại không chút lưu tình. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Hai người kịch liệt đụng đưa tới từng trận vang lớn, từ dưới đất một mực đánh tới trên trời. Lúc này, Thủy Liêm động bên trong hầu tử nhóm cũng bị bên ngoài chiến đấu động tĩnh sở kinh động. Đều nhìn thấy bên ngoài tình trạng, ngay sau đó mỗi một người đều trừ Thủy Liêm động. Đại vương, là đại vương tới, cái này Ngưu yêu đảm dám khi dễ chúng ta. Đại vương tới nhất định sẽ cho chúng ta hả giận. Bất quá, cái này Ngưu yêu thật giống như cũng rất lợi hại, thật giống như với đại vương lực lượng tương đương đây. Ngoặc kép chấm chấm, Hoa Quả Sơn bày hầu ra Thủy Liêm động sau, nghị luận ầm ĩ nói, thấy Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương lực lượng tương đương, bọn họ đều thật là có chút lo lắng, chỉ có Thủy Viên Vượn Diệt Sinh không có chút nào lo lắng. Bởi vì hắn biết đại vương trừ cái này mạnh mẽ nhục thân thủ đoạn ở ngoài, còn có một loại khiến người ta khó mà phòng bị vô hình công kích. Kia khả năng công kích trực tiếp công kích đầu, cho dù cái này Ngưu yêu lợi hại hơn nữa mấy phần. Một khi đại vương sử dụng ra tay kia đoạn, cái này Ngưu yêu cũng thua không nghi ngờ. Bất quá, theo xem hai người chiến đấu, Vượn Diệt Sinh cũng càng ngày càng kinh hãi. Nguyên bản hắn cho là nếu không phải Ngộ Không có vô hình kia thủ đoạn công kích, chính mình không thể nào bại trong tay hắn. Nhưng là lúc này thấy Ngộ Không cùng mấy cái hiệp liền trọng thương chính mình Ngưu yêu lớn như vậy, chiến cũng không rơi xuống hạ phong. Nhất thời minh bạch, ban đầu đại vương coi như là không cần vô hình kia công kích, mình cũng xa xa không là đối thủ. Bất chi bất giác, Vượn Diệt Sinh đối Ngộ Không bộc phát kính nể. Lúc này, Vượn Diệt Sinh tự nhiên cũng thấy ngao tấc lòng, nhưng trong lòng thì không khỏi rất gấp gáp. Tại hắn nghĩ đến, cái này tiểu nữ rõ ràng muốn trở thành đại vương áp trại phu nhân. Xem ra chính mình sau này muốn cụp đuôi làm người, nếu bị nàng để mắt tới coi như phiền toái. Ban đầu, cái này Vượn Diệt Sinh từng định đùa giỡn qua ngao tấc lòng. Lúc này hắn bị Ngộ Không thu phục, mắt thấy ngao tấc lòng tới Hoa Quả Sơn, tự nhiên trong bụng thấp thỏm. Trên bầu trời, Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương đại chiến vẫn còn tiếp tục. Đây là một trận cứng đối cứng chiến đấu, cơ hồ toàn bằng nhục thân. Hai người phảng phất có ăn ý một dạng, cũng không có thi triển thần thông. Toàn bằng nhục thân thủ đoạn, chiêu thức, lực lượng hơn nữa tốc độ. Bất quá, cái này Ngưu Ma Vương bát cửu huyền công dù sao cao hơn Ngộ Không một tầng. Đơn thuần nhục thân, Ngộ Không tuyệt không phải cái này đại bạch Ngưu địch. Nếu không phải hắn lại khám hư linh mâu có thể biết rõ biến hóa, liệu địch tiên cơ, sợ rằng cái này sẽ bị Ngưu Ma Vương áp chế ở hạ phong. Mà lúc này, hai người chính là lực lượng tương đương, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Theo chiến đấu, Ngộ Không tiềm lực nhưng dần dần mà bị kích thích ra, chiến lực càng ngày càng lớn mạnh, nhưng là Ngưu Ma Vương cũng không có trì trệ không tiến. Hắn chiến lực cũng đang từng bước tăng thêm. Như thể như vậy, hai người đồng thời tiến bộ, chiến đấu bộc phát kịch liệt, nhưng là lại như cũ duy trì lực lượng tương đương cục diện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.